Xuân chiều mỗi em, chương 124, không thể mất mặt ở nơi đây. Góc truyện audio.com, ngày nào cô còn chưa rời bỏ cuộc hôn nhân này, thì cô phải nghe và làm theo lời anh. Nếu cô không thể quên được Hạ Huy Thành thì anh sẽ tìm cách khiến cô phải quên đi. Lâm Quân mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Lê Nhật Linh nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, khi cô từ từ nhắm mắt chịu đựng, anh đột nhiên buông cô ra. Trong đôi mắt anh mang theo một ý cười độc ác, học được rồi sao? Cô cứng đờ nhìn anh, đôi môi bị anh hôn lên vẫn còn ẩm ướt. Lâm Quân không để ý đến sự im lặng của cô, mà ngả người dựa vào lưng ghế, vậy thì cô tiếp tục làm cho tôi vừa lòng. Lê Nhật Linh ngồi yên không nhúc nhích, anh duỗi tay định mở cửa xe ra. Cô không còn cách nào khác, cô vòng tay ôm chầm lấy anh, hôn lên môi. Anh tiếp đó hôn yên yết hầu của anh. Anh cũng không vừa lòng, anh lấy bàn tay của mình tiến vào phía dưới của thân thể cô giống như đang uy hiếp cô, thật sự rất nhàm chán, tại sao Hạ Huy Thành lại yêu cô, không thể từ bỏ cô. Lê Nhật Linh cảm thấy rất tủi thân, nhưng cô không dám phát ra tiếng gì, cô che miệng mình lại, buộc bản thân phải chịu đựng. Nơi đây là dưới lầu của công ty đá quý Giang Gia, cô không thể ở mất mặt ở nơi này được. Mặc dù cô biết cửa sổ xe được đóng kín, ai cũng nhìn không thấy bộ dạng của cô trong giờ phút này, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bỗng nhiên trước cửa công ty Giang Gia xuất hiện hai bóng người, Hạ Lan Châu đang lôi kéo Hạ Huy Thành, dường như hai người họ đang cãi nhau. Họ vừa tranh cãi vừa tiến lại gần nơi đây. Lê Nhật Linh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện như thế này với anh trước mọi người như vậy. Họ càng bước lại gần thì Lâm Quân ra tay càng tàn nhẫn hơn. Cô che miệng lại làm gì? Còn không mau gọi cậu ta, anh cắn vào môi cô và ánh mắt khinh thường nhìn cô, kêu đi, để cậu ta nghe thấy. Không phải là cô muốn gặp cậu ta sao? Bây giờ cô chỉ cần kêu lên, cô sẽ có thể gặp mặt cậu ta ngay lập tức. Không, không cần, cô cắn vào mờ u bàn tay của chính mình. Hạ Huy Thành vừa bước tới xe đã bị Hạ Lan Châu kéo lại, anh Thành, anh chờ em một chút, em biết anh rất tức giận, nhưng chuyện này anh không thể hoàn toàn trách em được. Hạ Huy Thành rút cánh tay của mình ra, xoa xoa mi tâm, Lan Châu, chuyện này có trách em hay không, trong lòng em tự mình hiểu rõ. Anh Thành, em mới là em gái của anh, Nhật Linh đã kết hôn rồi, anh có thể đối xử công bằng với em hơn một chút được không? Hạ Lan Châu, đứng yên tại chỗ, không có đuổi theo đi, cô ấy khó chịu nói, em biết là tối hôm qua phải đi ra ngoài sau đó bất ngờ xảy ra tai nạn là bởi vì em, và lại không phải anh đã kịp thời đến cứu cô ấy sao? Anh lo lắng cho Nhật Linh, em cũng lo lắng như vậy, Nhật Linh là bạn thân của em, anh không thể vì lo lắng cho Nhật Linh mà đổ hết tội lỗi lên đầu của em như thế được. Hạ Lan Châu vô cùng tủi thân, nhưng Hạ Huy Thành lại không có ý định dừng bước anh Thành. Cuộc nói chuyện giữa hai người, người ngồi bên trong chiếc xe có thể nghe thấy rõ ràng. Động tác của Lâm Quân chợt dừng lại, hóa ra Lê Nhật Linh không có nói sai. Thực sự chuyện của đêm hôm qua đã có người sắp đặt. Anh rút mờ u bàn tay đang cắn trong miệng của Lê Nhật Linh ra, anh hỏi tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười châm chọc nhưng cô lại mím chặt môi không nói lời nào. Mới một tiếng trước cho dù cô có giải thích như thế nào, anh cũng không tin vào bản thân cô, dùng những lời lẽ tệ hại nhất để nhục mạ cô, bây giờ anh muốn nghe nhưng cô không muốn nói. Lê Nhật Linh, nói chuyện, bóng dáng của Hạ Huy Thành càng lúc càng tiến lại, Lê Nhật Linh khẩn trương, cách trương.